LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333, chương 1333, bọ ngựa bắt ve. Lâm Thương Hải đột nhiên này một tiếng gầm, nhường Tô Minh sắc mặt cũng là bỗng nhiên thay đổi một lần. Tô Minh cũng không ngốc, tự nhiên có thể ý thức được đã trải qua xảy ra vấn đề. Thế là Tô Minh không để ý tới cao hứng, bỗng nhiên quay người lại. Lập tức Tô Minh con người bỗng nhiên co vào, cùng nhau to lớn bóng tối đem Tô Minh bao trùm. Vậy mà cái nào hai cánh quái xa lại đứng lên, đây là nhường Tô Minh căn bản liền không có nghĩ tới. Hợp lấy tên xúc sinh này mới vừa rồi là đang giả chết. Nó cũng chưa chết, mà là cố ý giả chết. Rất rõ ràng đây là muốn thừa dịp Tô Minh không chú ý. Từ phía sau lưng tới một cái đột nhiên tập kích. IQ cao như thế, thật là để cho người ta không nghĩ tới. Hơn nữa còn giống như thực bị nó cho nắm lấy cơ hội. Đây là thật để cho người ta không nghĩ tới. Lúc này Tô Minh mới xoay người lại. Bất quá hai cánh quái xà đã bắt đầu tập kích. Lần này hai cánh quái xà thủ đoạn công kích cùng trước đó vậy mà không đồng dạng. Cũng không phải là cưỡng ép dùng đầu hoặc là thân thể đi đập Tô Minh. Trong miệng phun ra rất dài lưỡi rắn, hướng Tô Minh phía sau đâm tới. Xà này lưỡi thoạt nhìn vậy mà cùng trường kiếm một dạng cứng rắn. Hơn nữa phía trên không cần phải nói cũng biết, khẳng định hiện ra kịch độc. Nếu như bị đụng phải một lần, cho dù là cổ võ giả, đáng sợ đều không chịu nổi. Hai cánh quái xà tốc độ quá nhanh, cái này cũng là nó liều chết đánh cược, nhất định phải dùng cái này đánh lén một chiêu, đem Tô Minh tiêu diệt mới được, bằng không, tiếp xuống chết chính là nó. Tô Minh cái này đích thật là không phản ứng kịp, vẻn vẹn một lát sau, bất quá mới quay người mà thôi. Tên kia lưỡi rắn liền đâm đi qua, nhường Tô Minh không kịp đi phản ứng. Lúc này Tô Minh toàn thân cũng là mồ hôi lạnh, thật đã bị dọa sợ. Cái này hắn sơ suất quá, còn tưởng rằng hai cánh quái xà đã bị hắn cho một kiếm chém đây. Ai ngờ đây hết thảy cũng là tên xúc sinh này xáo lộ. Lạch cạch một trận tiếng thủy tinh bể cứ như vậy phát ra. Tô Minh cũng không có chuyện gì, ngược lại vẫn là thật tốt đứng ở nơi đó. Lúc này Tô Minh nhấc lên một trái tim cuối cùng là nới lỏng. Hắn làm sao quên đi đây, mình còn có gió nữ phong bạo chi nhãn như thế cái thần kỳ kỹ năng nha. Gặp nguy hiểm tánh mạng thời điểm, vật này sẽ tự động nổ tung, sau đó trở thành một hộ thuẫn. Quả nhiên vừa rồi hai cánh quái xà lưỡi rắn bỗng nhiên đâm lúc tới. Phong bạo chi nhãn, ngay tại Tô Minh bên ngoài thân thể một bên, bao trùm một tầng trong suốt hộ thuẫn, trực tiếp giúp Tô Minh ngăn cản lần này đòn công kích chí mạng. Nhường Tô Minh trong lòng may mắn vô cùng, thực sự là may mắn mà có phong bạo chi nhãn. Cái đồ chơi này đã trải qua không chỉ một lần giúp Tô Minh đại ân. Nếu như không có cái này hộ thuẫn đi đón đỡ kỹ năng lời nói, Tô Minh chết là không chết được. Dù sao Tô Minh trên người còn có một cái giáp lưới có thể giúp một tay đón đỡ một lần tổn thương đây. Không có nguy hiểm tính mạng, bất quá bản thân bị trọng thương đó cũng là không chạy thoát được đâu. Cái này bị Tô Minh cho tránh khỏi, hai cánh quái xà còn dư lại một con mắt bên trong. Thần sắc là vô cùng kinh hãi, vật này linh trí quá cao, đặc biệt là ánh mắt thoạt nhìn, cho người cảm giác cái kia chính là cùng nhân loại không sai biệt lắm. Rất rõ ràng nó đây là không nghĩ minh bạch nha. Đột nhiên như thế một lần tập kích, nhường Tô Minh căn bản liền không phản ứng kịp. Thế nhưng là vì cái gì Tô Minh liền một chút việc cũng bị mất đây? Đây cũng quá quái dị một chút a. Tô Minh sẽ không lại cho cái này hai cánh quái xà cơ hội. Lần này Tô Minh lần nữa bay đến giữa không trung, ánh mắt vô cùng âm lãnh, trong miệng quát nhẹ một tiếng: "Xúc sinh, lại còn dám giả chết đến đánh lén ta, ta xem ngươi là chán sống rồi." Căn bản cũng không cần phải cùng cái này hai cánh quái xà nhiều khách khí. Tô Minh lần nữa một kiếm chém tới, vẫn là hai cánh quái xà bày tắc vị trí, đó có thể thấy được hai cánh quái xà đèn đã cạn dầu. Vừa rồi cái kia lập tức đột nhiên tập kích, đoán chừng cũng đã tiêu hao hết hai cánh quái xà sức lực toàn thân. Không, sau khi thành công, hai cánh quái xà cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Tô Minh cái này khí thế bừng bừng một kiếm, nhường hai cánh quái xà căn bản cũng không biết làm như thế nào đi ngăn cản. Cái này, hai cánh quái xà rốt cục không có cách nào khác vùng vẫy. Lần nữa ngã trên mặt đất, hình ảnh lặp lại một lần. Bên trong hang núi này giống như lại đã xảy ra địa chấn một dạng. Rung động tốt nhiều dưới. Tựa hồ so vừa rồi còn nghiêm trọng hơn một chút. Lần này Tô Minh cố ý kiểm tra một hồi. Có thể xác định, hai cánh quái xà tuyệt đối đã trải qua không còn thở. Nếu như một cái chiêu số còn có thể để nó chơi lần thứ hai. Cái kia Tô Minh cũng không cần lan lộn. Không sao, ngươi xem một chút. Ta vừa rồi nếu là đi, các ngươi chẳng phải là đều phải xui xẻo. Tô Minh hướng Lâm Gia ba người bên kia đi tới. Lập tức liền dùng đùa giỡn khẩu khí nói một tiếng. Trên thực tế Tô Minh lúc này trong lòng cũng là thở dài một hơi. Đem cái này hai cánh quái xà giải quyết về sau. Giống như là giải quyết một cái đại phiền toái. Xúc sinh này quá cường đại. Không nói thực lực cùng IQ. Liền nói nó cái này thân thể cao lớn. Tại trong cái sơn động này. Liền cho người ta một loại rất vô hình cảm giác áp bách. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải biểu tình trên mặt có chút xấu hổ. Nghĩ tới trước đó một mực khuyên Tô Minh chạy, coi là Tô Minh sẽ bị hai cánh quái xà cho không huyền niệm chút nào giết chết đây. Ai ngờ Tô Minh thực đem hai cánh quái xà giết đi. Lập tức cứu được ba người bọn họ. Hai người trong lòng không hẹn mà cùng lóe lên may mắn cảm xúc. Nếu như vừa rồi Tô Minh thực sự tự chạy, đây chẳng phải là... Đã trải qua không dám hướng xuống mặt suy nghĩ. Nghĩ một hồi đều cảm giác toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Còn sống thật là tốt. Lâm Phách Thiên gia hỏa này liền sẽ không nghĩ nhiều đồ như vậy. Trực tiếp đi lên ôm một cái Tô Minh. Đưa tay khoác lên Tô Minh trên bờ vai. Nói ra, huynh đệ, ta là thật phục. Người nhập vi cảnh sơ kỳ cảnh giới. Đã vậy còn quá ngưu bức. Đã cứu chúng ta một mạng. Đúng rồi. Cái nào màu đen cái hộp nhỏ đâu? Tô Minh cái này mới phản ứng được. Bọn họ chuyến này tới. Có thể không phải là vì thượng cổ di tích chìa khóa tới nha. Cũng không biết đến cùng trong này chứa có phải hay không. Lâm Thương Hải ba người bọn họ thân thể đều còn không phải rất thuận tiện. Cho nên loại sự tình này liền giao cho Tô Minh. Tô Minh dẫm nát hai cánh quái xà thân thể khổng lồ phía trên. Chạy tới. Đi tới băng lãnh đầm nước bên cạnh, tìm được cái nào màu đen cái hộp nhỏ, cầm lấy về sau, có một loại cảm giác nặng trịch, nói rõ trong cái hộp này, là khẳng định có thứ, bất quá vào tay về sau, Tô Minh cũng không có lập tức mở ra, dạng như vậy không quá lễ phép, dù sao cách đó không xa còn có ba người nhìn xem đây, chẳng bằng lấy tới mở ra mọi người cùng nhau nhìn. Tô Minh lần nữa đường cũ trở về, tới nơi này vừa về sau, trái tim tất cả mọi người tình đều có chút chờ mong. Cũng không biết trong này đến cùng phải hay không nha, nếu như không phải thượng cổ di tích chìa khóa nói, đoán chừng lòng của mọi người cũng quá muốn sập, dù sao lãng phí nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực. Còn kém chút bị hai cánh quái xà cho đùa chơi chết. Oanh, ai ngờ ngay lúc này. Đột nhiên một đạo hắc ảnh tránh qua, bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng về phía Tô Minh, nhường Tô Minh đột nhiên giật mình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.